Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Đại lão. Các ngươi đây là tư nhân tụ hội sao? Nghe trong sân tiếng cười đùa, Hà Nhiên hỏi. Một bằng hữu sinh nhật, hắn liền mời hơn 20 người bằng hữu tới đây chơi. Đều là điều kiện gì a? Hà Nhiên hỏi. Hắn nghĩ trước đó đối với nơi này người có cái đại khái rõ ràng. Nhất, đại bài, là một đôi thân gia vài tỷ huynh muội. Cũng có thân gia chỉ có hơn chục triệu người bình thường. Chúng ta không dùng quá để ý những cái này. Ông chủ người vẫn rất tốt. Hà Nhiên có chút không nói gì. Thân gia hơn chục triệu vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Bất quá tại đây bằng thành tòa thành thị này. Trong nhà có phòng liền giá trị mấy triệu. Như vậy vừa nghĩ, người địa phương thân gia 10 triệu thật sự là không coi là nhiều. Đúng lúc này, Hà Nhiên thu đến Đường Vãn Tình một cái WeChat. Về đến nhà sao? Hà Nhiên thuận tay liền quay về. Đến, ngủ ngon. Sau đó hắn mới cùng Tô Đông Dục sóng vai đi vào lúc này chính náo nhiệt trong sân. Hơn 20 cái nam nữ trẻ tuổi chính bao quanh ngồi vây quanh tại một cái liều mạng tiếp mà thành. Thật dài trước bàn, trên bàn có bánh ngọt hoa quả các loại ăn uống. Hoa, có muội tử thấy được cửa ra vào hai người. Lập tức kinh ngạc không dứt. Ngươi cư nhiên thật đem Hà Nhiên hẹn ra tới nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là uống lớn khoác lác đâu này. Nghe được nàng thanh âm, mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang, sau đó đều lần lượt cười đứng lên. Hoan nghênh hoan nghênh, các người thật đúng là bằng hữu a. Ngoặc kép, nói nhảm. Tô Đông Dục cười nói, ta tuy rằng uống chút rượu, nhưng mà ta trong lòng vẫn là có chút bê đếm xong đi. Vậy có bản lĩnh ngươi đem Đường Vãn Tình cũng hẹn ra tới chứ? Có muội tử cười nói. Tô Đông Dục cười vẫy vẫy tay, Đường Vãn Tình cũng không cần ta hẹn đi. Linh Vi còn ở lại chỗ này đâu này? Đúng nha Linh Vi, muốn hay không ngươi đem Đường Vãn Tình cũng hẹn ra tới. Một cái muội tử cười nói, nếu như nàng cùng Hà Nhiên cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Cảm giác chúng ta những người này ngày mai đều muốn lên trang đầu ai. Không biết nàng hiện tại có tiện hay không ra tới đâu này. Gọi là Linh Vi muội tử nhẹ giọng cười cười. Thấy như vậy một màn Hà Nhiên không khỏi có chút nghi hoặc. Xem ra cái này muội tử chính là thật sự có năng lực đem Đường Vãn Tình hẹn ra tới a. Nàng là ai a? Hà Nhiên nhỏ giọng hỏi bên cạnh Tô Thu Nhân. Quần tinh giải trí tổng giám đốc nữ nhi. Trung Linh Vi. Tô Thu Nhân thấp giọng nói, ta dựa vào, Hà Nhiên nhất thời có chút giật mình, cái này muội tử, cổ tay, có chút lớn a. Đã nàng là cái thân phận này, cùng Đường Vãn Tình lén lút rất quen cũng đã rất bình thường. Ngươi cùng nàng đều là bằng hữu, cái kia nhìn tới ngươi điều kiện cũng không kém a. Hà Nhiên thấp giọng nói, ta hiện tại vừa nghĩ, giống như đến bây giờ còn không biết nhà ngươi đến cùng làm cái gì. Ngươi nghĩ nhiều, nhà ta liền là làm một chút vốn nhỏ sinh ý. Tô Thu Nhân cười nói. Ta cùng Trung Linh Vi cũng không quen. Đây là ta bình sinh lần thứ hai thấy nàng mà thôi. Bất quá nàng giống như rất thích ngươi. Vừa vặn ta ca nói có thể hẹn ngươi ra tới. Liền nàng kích động nhất. Ta cho Vãn Tình tỷ phát ra WeChat. Nàng nói nàng đợi một hồi tới đây. Trung Linh Vi cười thu hồi điện thoại. Vãn Tình tỷ thật quá cho ta mặt mũi nha. Hoa, như vậy cho sức lực đi. Ta cái này cuộc đời còn không có gặp qua Đường Vãn Tình chân nhân đâu này. Không nghĩ tới hôm nay muốn ở chỗ này thực hiện. Nhiên ta cùng Vãn Tình tỷ đều tới. Tiểu Thọ, Tình muội tử càng là kích động đến không kềm chế được. Ta hôm nay cái này sinh nhật, sợ là cả đời khó quên nha. Ngoặc kép, Hà Nhiên lại mộng, cái gì nghiêu ý tứ. Các ngươi còn muốn đem nàng cũng hẹn tới. Ta vừa vặn còn nói với nàng ta về đến nhà đâu này. đây không phải muốn phá ta đài sao? Hà Nhiên lập tức liền muốn cùng bọn họ chơi cái 20 phút liền chuồn. Trong vòng 20 phút Đường Vãn Tình khẳng định không qua được. Thế nhưng nghĩ lại, coi như mình chạy, Đường Vãn Tình liền biết không biết mình đã tới nơi này sao? Bọn họ nhất định sẽ cùng Đường Vãn Tình nói vậy sự kiện. Cho nên, Hà Nhiên quyết định cho Đường Vãn Tình phát điều tin tức. Kỳ thật ta chưa có về nhà, cùng bằng hữu ra tới chơi. Ngươi sao? Muốn ngủ sao? Đường Vãn Tình, ân, ta muốn ngủ. Hà Nhiên nhất thời muốn cười. Ngươi mẹ nó ngươi cũng cùng ta đặt ở đây kéo đâu này. Đi đi, dù sao đợi một hồi chính là ngươi lúng túng. Hà Nhiên, ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Đã đều tới, vậy thì cho chúng ta những người này biểu diễn một ca khúc chứ. Trung Linh Vi bên cạnh nam tử cười híp mắt nói. Hà Nhiên nghe vậy, có chút nhăn xuống lông mày. Loại yêu cầu này bản thân không có vấn đề gì. Nhưng hắn loại kia cà lơ phất phơ ngữ khí cùng biểu tình. Có loại đem mình làm con hát cảm giác. Liền là cho bọn hắn những người này biểu diễn cái tiết mục. Trung Linh Vi lập tức chừng bên cạnh nam tử một cái. Tựa hồ đang cảnh cáo hắn không muốn như vậy không lễ phép. Đó là ca ca của nàng. Hắn loại này ngữ khí yêu cầu. Hà Nhiên không có khả năng tiếp nhận. Đang chuẩn bị tìm mượn cớ từ chối nhã nhặn thời điểm. Tô Đông Dục đã cười tiếp nhận nói mảnh vụn. Ngươi đây khả năng tìm nhầm người. Ca hát kỳ thật ta so Hà Nhiên lành nghề. Không tin nghe ta cho mọi người tới một đoạn. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai? Ngươi nghĩ không nghĩ tìm người đến bồi tiếp? Phốp, cầu cầu ngươi không muốn lại hát. Lan, không nghĩ. Ha ha ha, hắn cái kia thâm tình biểu tình. Phối hợp hắn cái kia ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca. Thật sự khiến người ta có chút chịu không được. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Tô Đông Dục nghiêm trang vung lên tay, tới đem mặt đưa qua tới, ta cho ngươi tiếng vỗ tay, ngươi không hài lòng ta không ngừng. Ha ha, cười đùa sau đó, Trung Linh Vi đứng lên giơ lên chén rượu, Nhiên ca, ta đặc biệt thích ngươi ca, ta muốn mời ngươi một ly. Cảm ơn, không cần khách khí, Hà Nhiên cười bưng lên phía trước ly, Trung Linh Vi mở đầu. Phía sau liền một người tiếp một người. Điệu bộ này, Hà Nhiên khẳng định liền chịu không được. Lập tức biểu thị chính mình cần phải đi một chuyến buồng vệ sinh. Có ý tứ gì nha? Có muội tử cười giỡn nói. Chuông đại mỹ nữ mời rượu liền uống. Chúng ta cũng không uống nha. Ngươi cũng quá bất công. Ta thật muốn đi toilet. Không có ý tứ, Hà Nhiên cười nói. Được rồi. Trung Linh Vi cười đánh cái giảng hòa, mọi người cùng nhau uống một chén là được rồi. Cũng không phải không muốn đem ai qua chén. Nàng một phát nói, mọi người cũng không cùng ngươi lấy náo. Mặc dù nói nhiều tiền ít tiền đều là bằng hữu, nhưng mà nhiều tiền vẫn là càng có quyền lên tiếng a. Hà Nhiên cùng bọn họ tập thể đụng một ly, sau đó liền đi toilet, ra tới thời điểm chính nghênh tiếp đi tới Trung Linh Vi. Nhiên ca, có thể chụp một tấm hình sao? Đương nhiên có thể. Trung Linh Vi trong lúc nhất thời cười đến không ngậm miệng được. Lập tức mở ra điện thoại, đứng ở Hà Nhiên bên cạnh, so rất ngốc cái kéo tay. Điện thoại di động của nàng thượng camera đều sớm mở ra. Hà Nhiên cũng hoài nghi nàng là cố ý chờ ở chỗ này. Không nghĩ tới người chân nhân so tiết mục thượng còn muốn đẹp trai đâu này. Trung Linh Vi cười dịu dàng mà nói. Người nói là bọn họ thợ tạo hình có vấn đề sao? Hà Nhiên cười nói. Hắc hắc. Trung Linh Vi giơ lên đầu, mỉm cười nói. Vừa vặn ta ca ca. Người không muốn quá để ý. Hắn chính là như vậy. Bình thường liền cà lơ phất phơ. Thường xuyên bị cha ta phê bình. Không sao, chuyện nhỏ, ta đây có thể thêm cái WeChat sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.